tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 20, người tính không bằng trời tính. Gocchuyenaudio.com. Liều Linh cố gắng chạy thật nhanh để cắt đuôi tên Âu Dương Đình và bọn bảo vệ. Đáng lẽ 15 phút sau, bữa tiệc mới kết thúc ấy vậy mà tên Âu Dương Đình kia lại trở về trước dự định 15 phút. Điều này không nằm trong dự tính của Liều Linh nên cô trở tay không kịp. Chưa bao giờ cô thấy quán bar này lại to đến vậy, chạy mãi cũng không thể thoát ra, bởi cứ chạy đến chỗ này thì đã bị người của Âu Dương Đình đuổi theo, chạy đến chỗ khác cũng vậy. Cô cảm giác mình đang ngày càng bị bao vây. Bỗng lúc này, mọi thứ trước mắt cô như tối sầm lại, đầu choáng váng vô cùng, không thể chạy được nữa. Cô ngã xuống đất bất lực, càng cố đứng dậy càng đuối. Ngay trước một căn phòng, tiếng hét tiếng bước giày của Âu Dương Đình và bảo vệ đang đi gần đến vậy mà Liêu Linh không thể làm gì được. Cô có chút sợ hãi. Chẳng lẽ kế hoạch lại thất bại như vậy sao? Không, không thể nào, chắc chắn là như vậy. Liêu Linh nghĩ, đột nhiên từ cái phòng trước mặt mở cửa, một người đàn ông bước ra, bế cô vào rồi khóa cửa lại. Anh ta ném cô lên giường, từ từ bước đến mà đè lên người cô. Anh ta ghé sát tai cô rồi thì thầm nói, giúp tôi với. Giọng nói có chút run run, hơi nóng từ miệng anh ta phả vào vành tai cô, đôi môi dần dần chạm nhẹ lên cổ cô. Liều Linh lúc này không hiểu tại sao bản thân lại đuối sức như vậy, cô không chống cự lại được. Nhìn những biểu hiện này của anh ta, cô đoán có lẽ tên này đã bị hạ xuân dược. Nhưng cho dù là vậy, cô cũng không muốn để lần đầu tiên của mình trong tay một người đàn ông xa lạ. Bóng tối của căn phòng che mất đi khuôn mặt của người đàn ông kia, cô cố gắng dùng toàn bộ sức đẩy hắn ra nhưng hình như càng làm như vậy, hắn lại càng mạnh bạo hơn. Hắn cắn nhẹ lên cổ cô, kéo mái tóc giả kia ra. Tay hắn từ từ luồn vào bên trong áo của Liêu Linh mặc kệ sự giãy giụa của cô. Đôi môi hắn chạm vào đôi môi cô, hắn không dừng lại mà lại càng muốn thêm. Thật đúng là người tính không bằng trời tính, mình vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Liêu Linh vừa nghĩ vừa cố gắng đẩy anh chàng kia ra. Bỗng lúc này ở ngoài cửa có hai người mở cửa đi vào, họ đến cản anh ta lại. Liêu Linh vì quá mệt mỏi mà cũng ngất đi. Hai người vừa đi vào kia, một là trợ lý của Nam Cung Hàn, người còn lại là bác sĩ. Vậy người đàn ông suýt chút nữa lấy đi lần đầu của Liêu Linh chính là Nam Cung Hàn. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với Liêu Linh? Đón đọc chép sau nhé. Cách chương.